Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1005 vừa rồi cũng là thuận miệng hỏi. Mục đích là xác nhận một chút. Về phần tâm lý cái gì đó, chính cô ta cũng không thể giải thích rõ ràng được. Triệu Nam Thiên thuận miệng giải thích. Không làm lễ cưới. Chỉ tổ chức một bữa ăn đơn giản trong gia đình thôi. Thấy Cao Thanh Hương không có tiếp tục truy hỏi. Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước khi Cửu Vinh sắp xếp hồ sơ cho anh đã từng hỏi qua ý kiến của anh. Triệu Nam Thiên nhất định muốn viết là chưa lập gia đình. Thứ nhất là để thuận tiện chấp hành nhiệm vụ. Có một số trường hợp không thể tránh khỏi nên không cần phải tìm người tới ứng phó và diễn kịch cùng. Thứ hai, lỡ sau này có lưu lại một cái đuôi, cũng không thể để cho người trong nhà mang thêm phiền toái. Nhưng sau đó, cái ý tưởng này đã bị Đường Bảo Khiết bác bỏ. Nói là loại người như anh nếu còn chưa lập gia đình thì đúng là trêu chọc người khác chú ý, dễ dàng gây thêm phiền phức. Hiện tại xem ra, thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Triệu Nam Thiên cũng thuận theo hỏi. Còn cậu, chồng của cậu làm việc gì? Anh đã sớm phát hiện thấy ngón áp út tay trái của Cao Thanh Hương đeo nhẫn cưới nhưng cô ta dường như không có ý muốn nhắc đến. Quả nhiên, Cao Thanh Hương không muốn nhiều lời. Trong quá trình làm việc, đừng nhắc đến anh ta nữa. Sau đó, cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu có yêu cầu gì với đãi ngộ không? Triệu Nam Thiên xua tay. Không có yêu cầu gì đâu. Cậu cứ sắp xếp như bình thường là được. Cao Thanh Hương sớm đã có ý tưởng. Vậy thì như thế này. Thời gian thử việc 1 tháng. Tiền lương trong thời gian thử việc là 18 triệu. Sau khi làm việc chính thức là 24 triệu. Các đãi ngộ không thay đổi. Triệu Nam Thiên có hơi kinh ngạc một chút. Trước khi đến đây, anh cũng đã tìm hiểu đơn giản qua. Vị trí mà anh ứng tuyển chỉ là bảo vệ tuần tra bình thường. Tiền lương trong thời gian thử việc là 7 triệu 500 ngàn. Sau khi làm việc chính thức sẽ là 15 triệu. Lương cơ bản ở mức trung bình nhưng mà các loại phúc lợi lại không tệ. Chịu khó gom góp lại cũng tính là thu nhập được thêm 3 triệu. Nhưng thật không ngờ, sau khi đến chỗ Cao Thanh Hương lại nhanh chóng tăng lên gấp đôi. Thấy Triệu Nam Thiên không nói lời nào. Cao Thanh Hương hỏi lại, làm sao vậy? Chê ít à, Triệu Nam Thiên vội giải thích. Không phải, lúc trước tôi đã xem qua thông báo tuyển dụng. Có phải là cậu cho hơi nhiều rồi không? Lỡ như người khác có ý kiến thì làm sao bây giờ? Cao Thanh Hương cười nói. Đó là thông báo tuyển dụng với đãi ngộ cho bảo vệ bình thường. Cậu không giống như thế. Cậu nhân tài đặc biệt, là đặc biệt được phê duyệt. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Triệu Nam Thiên vò đầu cười. Đặc biệt, tôi có cái gì đặc biệt? Cao Thanh Hương trừng mắt liếc nhìn một cái. Tại sao lại nói nhảm nhiều thế nhỉ? Được rồi, lát nữa tôi còn có việc. Buổi chiều lại tìm cậu nói chuyện. Trước tiên cậu tìm Thảo Phương làm thủ tục đi. Trong nháy mắt quay đầu, Cao Thanh Hương ôm ngực. Vừa rồi Triệu Nam Thiên có hỏi về tình hình hôn nhân của cô ta. Cô ta cũng không trả lời thật. Cô ta có một người chồng không tệ nhưng mà cuộc sống hôn nhân của hai người không hề hạnh phúc. Chồng cô ta là lãnh đạo sở khoa học Viên Khung. Cũng vì mối quan hệ này, cô ta trở thành lãnh đạo cấp trung của công ty vật nghiệp. Cách chương.